Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4213, chương 4216. Ngũ trưởng lão Hoàng Khâm. Ân, ngươi biểu diễn cũng rất tốt. Tin tưởng Huyết Nguyệt Ma giáo ngươi đến bây giờ cũng còn không rõ ràng thực lực của ngươi. Hẳn là còn có thể dựa vào loại phương thức này giết bọn hắn mấy người. Thiên Lam Đại Đế vừa cười, vừa nói, Bạch Vũ Triết lần này tới, trừ muốn tiếp tục suy yếu Huyết Nguyệt Ma giáo bên ngoài, còn có một cái mục đích, đúng là cho mình đầy đủ rèn luyện. Thương thế trên người hắn không nghiêm trọng lắm, đều là một số bị thương ngoài da mà thôi, chính là nhìn so sánh thảm mà thôi. Sau đó một ngày một đêm bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn như cũ tại lĩnh hội lực lượng hủy diệt phương thức vận dụng. Có đôi khi sẽ còn cùng Thiên Lam Đại Đế âm thầm giao lưu. Căn bản không có đi thẳng mình kia tràn đầy máu tươi quần áo. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Huyết Nguyệt Ma giáo lập tức liền đến. Bọn hắn không muốn cho Bạch Vũ Triết quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôm qua sau khi trở về, bọn hắn cũng thương lượng rất lâu, cuối cùng tổng kết ra, vẫn có chút xem thường Bạch Vũ Triết thực lực, nhưng là Bạch Vũ Triết so với bọn hắn tưởng tượng cũng mạnh không được quá nhiều. Mặc dù cái này đã rất đáng sợ, dù sao mới tu luyện nhiều năm như vậy người, nhưng bọn hắn cảm thấy ở sau đó chiến đấu bên trong, khẳng định vẫn là có cơ hội chém giết Bạch Vũ Triết. Thất trưởng lão Thi Lương cũng không thể chết vô ích, nhưng là bọn hắn cũng không dám trực tiếp để đại trưởng lão, thậm chí là thiên thủ hộ pháp dạng này cường giả trực tiếp xuất thủ, dù sao đối phương có Thiên Lam Đại Đế áp trận a. Vạn nhất bọn hắn xuất thủ sau đó, Thiên Lam Đại Đế cảm thấy bất mãn, trực tiếp xuất thủ đánh giết bọn hắn đâu. Đến thời điểm muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, sau đó phải xuất chiến người, thực lực nhất định còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết, nhưng lại sẽ không khiến cho Thiên Lam Đại Đế trực tiếp xuất thủ. Cái này độ muốn bắt bóp tốt, thương lượng mấy giờ, cuối cùng đem nhân tuyển định tại ngũ trưởng lão Hoàng Khâm trên thân. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão mặc dù chỉ kém hai cái xếp hạng, nhưng thực lực sai biệt lại không nhỏ. Hoàng Khâm thực lực thậm chí không có chút nào so tứ trưởng lão Trương Trật kém. Hơn nữa còn yếu lược mạnh chút. Hắn sở dĩ xếp hạng thấp một vị, chủ yếu là hắn đầu óc không đủ linh hoạt mà thôi. Động một chút thì là chém chém giết giết, không cân nhắc tiền căn hậu quả cái chủng loại kia. Thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng đầu óc cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho nên hắn chỉ có thể là ngũ trưởng lão. Trận chiến đấu này từ hắn cũng phù hợp. Hoàng Khâm nhanh chóng từ Huyết Nguyệt Ma giáo trong đội ngũ bay ra ngoài. Hắn dáng người khôi ngô, hai tay đều cầm lấy một thanh búa lớn. Kia chùy toàn thân đen nhánh, mỗi một chuôi chùy so với người thân thể còn muốn khổng lồ. Bạch Vũ Triết, hôm nay ngươi liền muốn trở thành bản trưởng lão chùy hạ oan hồn. Còn có cái gì di ngôn mau nói đi. Hoàng Khâm hai mắt giống như chuông đồng đồng dạng trừng mắt Bạch Vũ Triết. Toàn thân tản ra cuồng bạo khí thế. Tại hắn quanh thân, hư không cũng hơi có chút vặn vẹo. Đều nói các ngươi Huyết Nguyệt Ma giáo thị sát thành tính, sát phạt quả đoán, xem ra là có chút hiểu lầm. Thị sát thành tính là thật sự, sát phạt quả đoán liền chưa hẳn. Muốn đánh liền dứt khoát điểm, lề mề chậm chạp, Bạch Vũ Triết hơi vung tay bên trong trường thương, chĩa thẳng vào Hoàng Khâm, lăng nhiên nói, rất tốt, đã ngươi muốn chết sớm một chút, đem bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Hoàng Khâm lập tức bị Bạch Vũ Triết một câu nói đơn giản như vậy cho vầy lửa giận ngút trời. Xa xa một chùy vũ động, lập tức một cái màu đen hình tròn năng lượng, giống như một cái cự hình hình cầu đồng dạng đập tới. Không gian truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Quả bóng kia hình năng lượng những nơi đi qua,